Kiếm tốt quá à, chương 836, quân đoàn chiến 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái ngốc hàng tìm đường chết đây ngươi. Tùng Nhung quyết định hướng dẫn đầu dẫn đội khiếu nại, nhưng bây giờ Tiêu Không ta cùng Phong Trăm Dặm đều tại quân cờ không gian bên trong chiến đấu, còn phải đợi một lát. Chính cùng bên cạnh Kiếm Tu oán giận cái này 15 dãy ra hỏa quá mức lỗ mãng, không tuân quy củ, nhưng cái kia nghĩ đến cái kia quân cờ chiến đấu không gian lần nữa khí tức chấn động. Sẽ không liền như thế mãng đi à, đáng tiếc dũng khí có thừa. Một tên kiếm tu thở dài, nhưng không đợi hắn lời nói xong, quân cờ không gian một cỗ trùng thiên huyết sắc bạo phát. Nhanh đổi vị, chúng ta thay ngươi, chu vi kiếm tu đều kêu to, nhưng lại không nhanh bằng khoảng cách gần nhất một tên long hổ la hán tăng. Cùng kiếm tu đồng dạng, bọn hắn đối loại này liên tục tác chiến nhất là đề phòng, tuyệt thiếu giết một cái liền có thể bình an chạy thoát. Tên này kiếm tu đã liên sát hai tên tăng nhân, chu vi cùng hắn có tiếp xúc có thể trực tiếp công kích liền chỉ còn một cái, thì như thế nào có thể bỏ qua hắn. Có hai tên kiếm tu liền hướng chỗ kia quân cờ không gian đổi, nhưng lại đều không ngoại lệ bị bắn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn la hán tăng xông vào quân cờ không gian không ngăn trở được bọn hắn giới hạn trong trận hình, ngăn cách lấy một tử, lại không cách nào làm đến chủ động công kích. Hắn cho là hắn là ai? Các ngươi nhìn một chút ta liền tại bên cạnh hắn, liên tràng chiến đấu đều không tới phiên. Chờ thiếu sư huynh đi ra, định muốn nhượng hắn hung hăng quản lý hắn cái này ăn một mình mau bệnh. Mấu chốt là, liền xem như ngươi toàn thân đều là thiết lại có thể đánh mấy căn đinh. Tùng Nhung còn ở nơi này khạc mạnh nước đắng, bên cạnh một tên kiếm tu tựu thở dài một tiếng. Thiếu sư huynh không có đi ra, ngươi sợ là tìm không thấy hắn, hiện tại tựu còn có phong sư huynh chỗ nào còn không có phân ra thắng bại. Mọi người trầm mặc ai lại nguyện ý thật tự tìm đường chết. Tại Chu Thiên Thượng giới học kiếm không chỉ có riêng là bọn hắn những này, nhưng bọn hắn nhưng là tất cả tán khách kiếm tu bên trong cực kỳ có khát vọng, rất không sợ, dù cho dạng này cũng là cái phi thường trầm trọng chủ đề. Nếu như Phong Sư Huynh cũng ra không được chúng ta nên làm như thế nào? Một tên kiếm tu nói ra rất hiện thực nan đề. Không đợi người khác đáp lại, cái kia đã liên tục 4 trận chiến đấu quân cờ không gian khí tức lăn lộn, huyết hồng chi sắc hết sức chói mắt. Cũng chính là nói, chỗ thân trong đó tên kia kiếm tu đã ở chỗ này liên trảm 3 tên tăng nhân. Một cái là chủ động công kích, 2 cái là bị động phòng ngự, đặc điểm đều như thế, nhanh làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, một cái thân hình lóe ra, nhìn xung quanh mà nhìn. Này liền không còn, mọi người ngạc nhiên, bởi vì trong đội ngũ mặt khác buổi diễn chiến đấu còn chưa kết thúc cho nên bọn hắn hiện tại còn không thể tiến bước nếu không sẽ tạo thành trước sau tách rời. Một mực kìm nén kình nghĩ biểu đạt bất mãn Tùng Nhung cũng không dám lên tiếng, tại chỗ liên chảm 3 tên la hán tăng, cái này đã rất là nói rõ một chút vấn đề. Ngược lại là bên cạnh một tên kiếm tu trực tiếp, sư huynh thật bản lãnh, không biết tôn tính đại danh, đến từ cái kia tòa lục địa, các huynh đệ cũng coi là có thể một thức cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nhìn một chút phía sau, rất nhiều cuộc chiến đấu còn đang tiến hành, cả chi đội ngũ cũng không tốt dễ dàng liều lĩnh, hắn hiện tại cũng không muốn biểu hiện quá phát triển, trình diễn một kỵ lay trận địa địch vở kịch lớn, đương nhiên, cũng không hẳn lay. Tiêu Giao Du đan nhĩ, trong lúc rảnh rỗi, đánh xì dầu. Các vị xưng hô như thế nào? Lam Tinh Sa Tiếp, Lâm Nguyên Nam Đương, Toàn Biển Phỉ Sa, Cố Thủy Tùng Nhung, Lâu Tiểu Ất ôm quyền một vòng, đánh hưng khởi, liền có chút quên quy củ. Kỳ thật ta là cảm thấy cái này cái gọi là quân đoàn chiến trận cũng là có tiếng không có miếng, tựu còn không bằng đại gia phóng túng lòng dạ thống khoái sự tình. Càng muốn chỉnh chút không hiểu thấu quy củ tới hạn chế người. Mọi người đều gật đầu nói phải, loại này phương thức chiến đấu khả năng trên phương diện chiến thuật đối kiếm tu ảnh hưởng không phải rất lớn, quân cờ không gian đầy đủ bọn hắn sử dụng, nhưng ở chiến lược bên trên nhưng là 10 phần biệt khuất, người khác chiến đấu chính mình nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Có kiếm tu tựu mở miệng hỏi. Đan sư huynh tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Câu nói này tự hỏi rất có học vấn, ý tứ liền là Tiêu Không ta hoặc chết hoặc bị thương đã không tại trong bàn cờ, Phong Trăm Dặm có thể hay không đi ra cũng tại phân ra 5 năm, như vậy, nếu như ra không được đại gia nghe ai? Đối kiếm tu tới nói cũng chỉ có một lựa chọn nghe nắm đấm lớn nhất. Nếu như cái này nắm đấm lớn nhất còn xuất từ thượng môn Tiêu Giao Du, đó chính là thực lực cùng thân phận đều phát triển, không có gì tốt hoài nghi. Không phải kiếm tu nhóm tựu nhất định muốn tìm cái dựa vào, mà là tại thiên địa này trong bàn cờ, không cho phép chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chỉ có phối hợp với nhau mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Đối người lãnh đạo tới nói, không chỉ cần có nhất định tổng hợp phán đoán quyết sách năng lực còn có một điểm rất trọng yếu, được trên bàn cờ sống được lâu. Tiêu Không ta lãnh đạo lực không sai, nhưng đụng phải kẻ khó chơi, trận đầu liền treo, này liền rất lúng túng, kiếm tu người lãnh đạo là không thể núp ở phía sau quơ tay múa chân. Lâu Tiểu Ất không tiếp lời, hắn thật không nghĩ qua đoạt quyền, bất quá giống như đoạt lại đối với mình cũng không có gì chỗ xấu. Tối thiểu nhất, xếp tại 10 tầng về sau hơn 20 người kiếm tu đối với hắn thực lực còn là rất bội phục. Ánh mắt lướt qua toàn bộ chiến trường, sơ bộ tình hình chiến đấu, đã có hơn 300 tên tu sĩ gặp tai vả, trong đó là hán tăng tại gần 100 tả hữu, kiếm tu tổn thất đã đạt đến 200, đây chính là song phương thực lực chân thực biểu hiện. Còn có mấy trăm cuộc chiến đấu đang trong quá trình tiến hành, từ quy luật nhìn lại, đại khái cũng thoát không ra cái này nhượng kiếm tu khó chịu xu thế. Khổ thiền tự tăng nhân năng lực không bằng ngũ hoàn tam thanh vô thượng, nhưng lại không phải bản chất khác biệt. Nhưng Chu Thiên Thượng giới kiếm tu năng lực cùng Hiên Viên kiếm phái nhưng là khác biệt về bản chất, đặc biệt là trong bọn hắn không có nội kiếm tu, không có sống lưng. Thời gian của hắn sẽ không quá nhiều, mặc dù quân đoàn tự đi cờ bàn cờ rất lớn, quân cờ rất nhiều, nhưng xét thấy nó tương đối đặc thù hành kỳ quy tắc mấy trăm cuộc chiến đấu đồng thời đánh vang, cho nên toàn bộ thời gian tiến trình chưa hẳn tựu so cờ tướng Lục Bác tới chậm bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương quân kỳ tiếp tục không có bất kỳ bại lộ dấu hiệu, cái này hợp tình hợp lý, chính như kiếm mạch liên minh quân kỳ cũng không có bại lộ một dạng. Đã tạm thời còn rất không có khả năng điều tra khổ thiền tự quân kỳ vị trí, hắn bây giờ có thể làm chính là vì kiếm mạch quét dọn La Hán tăng bên trong kiên quyết tử, đồng thời vì mình tự do di động tích lũy đầu người. Phong trăm dặm giống như bị phong tại quân cờ không gian bên trong liền là không ra, hắn cũng không muốn liền như thế đần độn chờ đợi, thế là mở miệng nói. Như thế chờ đợi không phải biện pháp, chẳng lẽ phong trăm dặm không ra chúng ta cái này mấy chục người liền như thế chờ lấy. Nhìn Tiểu Trung Sơn cùng Thất Sắc ở nơi đó một mình trèo trống. Chúng ta là duy nhất không có phòng ngự áp lực đội ngũ, không có áp lực chúng ta liền tự mình tìm áp lực. Các ngươi ai nguyện ý đi theo ta? Chấm, bên người 20 tên kiếm tu đồng loạt ứng thanh, bọn hắn đều rõ ràng cái này Đan Nhĩ nói không sai, không thể ngốc chờ vuột mất cơ hội tốt, sau đó chậm rãi chờ đến không thể cứu vãn. Bọn hắn những người này là không dễ chọn đầu, bởi vì đều là tán khách xuất thân, một khi làm trễ nải chiến cơ tựu rất có thể tại kiếm mạch nơi đó rơi xuống oán trách, nhưng cái này Đan Nhĩ bất đồng, hắn xuất thân thượng môn Tiêu Giao Du, hậu đài có thể so sánh bọn hắn muốn cứng đâm hơn nhiều, gánh vác được. Cách chương.